Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, phần 108, chương 108 ta ái nam nhạc đại để thấy Lăng Dĩ Nhiên đứng ở tại chỗ bất động. Đáy mắt hiện lên nghi hoặc, có vấn đề, Lăng Dĩ Nhiên nghiêm trang nói. Nam thúc, ngươi hẳn là nghe lầm, ta bút lông tự rất kém cỏi. Chỉ có bút máy tự viết đến cũng không tệ lắm, Nam Nhạc Đại Đế không nghi ngờ có hắn. Vậy ngươi liền dùng bút máy sao một thiên văn chương cho ta xem, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, hóa ra là đối phương không có thời gian nói với hắn lời nói mới có thể làm hắn sao văn chương, Lăng. Dĩ Nhiên nhận mệnh ngồi vào một bên. Sao một thiên ca ngợi Nam Nhạc hành sơn mỹ lệ cảnh sắc văn chương, hai cái giờ sau. Nam Nhạc Đại Đế rốt cuộc xem xong trong tay công văn. Cũng rốt cuộc nhớ tới Lăng Dĩ Nhiên hôm nay vào ở hắn tiên phủ. Hắn nhìn về phía Lăng Dĩ Nhiên, lại thấy đối phương đang xem di động, hắn cho rằng đối phương ở chơi di động. Rất là không vui hỏi, ngươi đang xem cái gì? Văn chương sao hảo sao? Lăng Dĩ Nhiên không nhanh không chậm mà trả lời nói, ta mới vừa sao hảo một thiên văn chương. Tính toán lại tìm một thiên tốt văn chương tới sao, Nam Nhạc Đại Đế trong mắt không vui tùy theo. Tan đi, nhìn về phía Lăng Dĩ Nhiên trước bàn trang giấy. Tiếp theo, trang giấy bay về phía đến trước mặt, nhìn đến chỉnh tề sạch sẽ văn chương. Cái này làm cho hắn phi thường vừa lòng. Người chữ viết rất giống người ba ba, vì không giống hắn mạnh mẽ hữu lực, nhưng bút lực kính rất. Viết đến không tồi, đặc biệt đối phương tuyển chính là ca ngợi hành sơn mỹ lệ phong cảnh hảo văn. Chương, càng là hợp hắn tâm ý, Nam Nhạc Đại Đế hơi hơi mỉm cười. Thực không tồi, Lăng Dĩ Nhiên ám thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên đối đãi nghiêm túc người, đến nghiêm túc đối đãi. Cảm ơn Nam Thúc khích lệ, Nam Nhạc Đại Đế đứng lên đi đến Lăng Dĩ Nhiên trước mặt Lăng Dĩ Nhiên. Cũng chạy nhanh đứng lên, Nam Nhạc Đại Đế đánh giá Lăng Dĩ Nhiên nói. Ngươi quá yếu, nên hảo hảo rèn luyện, Lăng Dĩ Nhiên thuận miệng hỏi. Như thế nào rèn luyện? Người tới, Nam Nhạc Đại Đế đối bên ngoài nhân đạo, một người tiên quan nhanh chóng đi vào tới. Tham kiến chủ từ, tham kiến quỷ đại nhân, Nam Nhạc Đại Đế đối với Lăng Dĩ Nhiên chọn chọn cầm nói. Đem hắn ném tới tiên cầm mộ lâm trường huấn luyện, đúng vậy, tiên quan đối với Lăng Dĩ Nhiên làm. Một cái thỉnh thủ thế, quỷ đại nhân, thỉnh Lăng Dĩ Nhiên đi theo tiên quan đi ra chính điện, cách xích theo đi lên, tiên quan đối cách. Xích nói, thỉnh ngươi dừng bước, chính điện truyền ra Nam Nhạc Đại Đế thanh âm. Làm hắn cũng cùng đi, đúng vậy, tiên quan ý bảo cách xích theo kịp. Tiếp theo ba người biến mất ở trong hoa viên. Lại không biết ở bọn họ phía sau đại thụ mặt sau đứng một người vẫn luôn nhìn theo bọn họ rời. Đi, người nọ bên người tiên quan nói. Đông Nhạc Đại Đế thỉnh, Đông Nhạc Đại Đế nhíu mày. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Lăng Dĩ Nhiên như thế nào sẽ đến Nam Nhạc tiên phủ? Tiên quan nghi hoặc, Đại Đế chỉ chính là ai? Đông Nhạc Đại Đế không có ra tiếng. Xoay người đi vào chính điện, Nam Nhạc Đại Đế nhìn đến hắn. Mời hắn ngồi vào cửa sổ sát đất trước trên đệm mềm. Sau đó cho hắn đổ một ly trà hỏi. Hiện tại có bao nhiêu người biết ngươi trở về vị trí cũ, Đông Nhạc Đại Đế uống một ngụm trà nói. Ngươi cùng Tây Nhạc, Nam Nhạc Đại Đế cho chính mình đổ một trà. Lại hỏi, không tính toán hướng ra phía ngoài công bố ngươi trở về vị trí cũ sự tình. Không phải thời điểm, Nam Nhạc Đại Đế uống một ngụm trà nói. Bắc Nhạc cùng Trung Nhạc đâu? Ngươi cũng không tính toán nói sao? Đông Nhạc Đại Đế động tác một đốn. Nhớ tới vẫn là hình hàn thời điểm. Lăng Dĩ Nhiên đối hắn nói qua Trung Nhạc thích hắn nói. Tạm thời không cần nói cho Trung Nhạc, Nam Nhạc Đại Đế nhíu mày. Trung Nhạc thực lo lắng ngươi. Vẫn luôn ở tìm ngươi chuyển thế. Hiện tại ngươi đều đã trở lại. Vì cái gì không thể nói cho hắn, ta đều có lý do, nếu đối phương không có phương tiện nói ra. Nam Nhạc Đại Đế cũng không tiện hỏi nhiều, an tịnh uống trà, đây là hắn cùng Đông Nhạc Đại Đế chi gian ăn ý. Liền tính không có nói, cũng sẽ không xấu hổ, bọn họ nhất yêu cầu chính là an tĩnh, không nghĩ làm người quấy rầy bọn họ. Không lâu, phía trước đưa lăng dĩ nhiên bọn họ đến tiên cầm mộ Lâm Trường tiên quan đã trở lại. Đứng ở đại điện bên ngoài nói, chủ tử, tiên nô đã đem quỷ đại nhân bọn họ đưa đến tiên cầm mộ Lâm Trường, Đông Nhạc đại đế xem mắt chính. Điện bên ngoài tiên quan, đối phương đúng là phía trước cùng lăng dĩ nhiên bọn họ cùng nhau rời đi tiên quan, Nam Nhạc đại đế. Xem mắt Đông Nhạc đại đế, mở miệng nói, ở ngươi lịch kiếp mấy năm nay, phong âm có đứa con trai, kêu lăng dĩ nhiên, chính là ta tiên quan theo như lời quỷ đại nhân. Phong âm vì hảo hảo rèn luyện con hắn, liền đem người đưa đến ta nơi này, ta xem hắn quá yếu, khiến cho người đem hắn đưa đến tiên cầm mộ Lâm Trường rèn luyện, nếu là dĩ vãng Nam Nhạc đại đế. Nói như vậy lời nói, còn giải thích nhiều như vậy sự tình, Đông Nhạc đại đế khẳng định cảm thấy có cổ quái, nhưng lúc này đây Đông Nhạc đại đế nghe được lăng dĩ nhiên bị đưa tiên cầm mộ Lâm Trường. Giữa mày mãnh mà nhảy dựng, căn bản vô tâm tư suy nghĩ Tây Nhạc đại đế dị thường chỗ. Chỉ nghĩ lăng dĩ nhiên thế nhưng bị đưa đến tiên cầm mộ Lâm Trường, tiên cầm mộ Lâm Trường là tiên cầm nhóm sinh hoạt địa phương, cũng là tiên cầm sau khi chết về chỗ, cho nên nơi đó không chỉ có tiên cầm, còn có rất nhiều tiên cầm vong linh. Đối với tiên cầm tới nói, mộ Lâm Trường là nhà bọn họ viên, là bọn họ cuối cùng thuộc sở hữu mà, là không được không trải qua bọn họ cho phép liền lén tiến vào bọn họ thánh địa. Một khi có người xâm nhập, liền sẽ lọt vào bọn họ công kích, cho nên tiên nhân muốn bắt loài chim bay đương tọa kỵ còn phải kết bạn đồng hành. Trừ phi tu vi cao, nếu không cũng đừng muốn sống ra tới. Đông Nhạc đại đế tưởng tượng đến lăng dĩ nhiên sẽ chết ở chỗ này, bỗng chốc nắm chặt trong tay cái ly, mặc danh vì đối phương lo lắng, tại sao lại như vậy? Hắn rõ ràng đã rút ra hình hàn cùng lăng dĩ nhiên chi gian tình cảm. Phía trước nhìn đến lăng dĩ nhiên thời điểm, cũng không có bất luận cái gì cảm giác, vì cái gì còn sẽ không yên lòng đối phương. Chẳng lẽ là bởi vì đối phương là hắn thủ hạ nhi tử? Đông Nhạc đại đế nhìn Tây Nhạc đại đế, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là nhịn không được nói. Ta không ở vị thời gian cũng bất quá 100 nhiều năm. Phong âm nhi tử nhiều nhất cũng liền hơn 100 tuổi. Đem người ném tới tiên cầm mộ Lâm Trường huấn luyện sẽ không sợ giết chết phong âm nhi tử. Nam Nhạc đại đế đạm nhiên nói, trong thân thể hắn chảy Bắc Âm đại đế huyết mạch, hẳn là không chết được. Đông Nhạc đại đế, ngoặc kép, Nam Nhạc đại đế uống một ngụm trà, có điểm đáng tiếc chính là phong âm nhi tử chưa bỏ tự viết đến giống hắn. Địa phương khác một chút đều không giống hắn, vừa kêu con của hắn sao một văn chương, đến là rất có tâm, tuyển không tồi văn chương, hắn đôi chỉ vừa động. Lăng dĩ nhiên sao văn chương dừng ở Đông Nhạc đại đế trước mặt. Đông Nhạc đại đế liếc mắt một cái, nhìn đến cuối cùng một hàng tự, a, tà ái Nam Nhạc, sau đó tự động xem nhẹ mặt sau hành sơn hai chữ, bang tiếng vang. Đông Nhạc đại đế bóp nát trong tay cái ly, Nam Nhạc đại đế nghi hoặc. Làm sao vậy? Đông Nhạc đại đế lạnh lùng chừng hắn liếc mắt một cái, Nam Nhạc đại đế bị hắn chừng đến sờ không được manh mối, hắn như thế nào chọc hắn. Đông Nhạc đại đế đứng lên, trầm giọng nói, ta còn có việc phải đi về xử lý. Nam Nhạc đại đế gật đầu. Lần sau lại lưu. Đông Nhạc đại đế bỗng chốc biến mất ở chính điện. Nam Nhạc đại đế than nhẹ. Phong âm, ngươi thật sự cho ta ra một nan đề. Phía trước phong âm tìm hắn làm hắn hỗ trợ tác hợp Đông Nhạc đại đế cùng con của hắn. Này liền tính, lại không cùng hắn nói rõ ràng làm hắn như thế nào tác hợp. Chỉ nói làm lăng dĩ nhiên cùng Đông Nhạc thường xuyên nhiều chạm mặt. Ở Đông Nhạc trước mặt nói thêm để lăng dĩ nhiên là được. Mặt khác liền ấn chính mình tâm ý tới. Chính là vừa rồi đề ra lăng dĩ nhiên cũng không có làm Đông Nhạc ở bao lớn phản ứng. Ngược lại chọc Đông Nhạc không cao hứng, hắn xem Đông Nhạc cũng không đãi thấy lăng dĩ nhiên. Cũng không thích lăng dĩ nhiên, bất quá hắn đã đáp ứng rồi phong âm. Nên đem sự tình làm được đế. Đến nỗi sự tình kết quả thế nào, liền không phải hắn có thể khống chế. Từ trước đến nay trong đầu chỉ có công vụ Tây Nhạc đại đế liền. tính tưởng phá đầu cũng không thể tưởng được là hắn làm Lăng Dĩ Nhiên sao kia một thiên văn chương. Chọc giận Đông Nhạc Đại Đế, Đông Nhạc Đại Đế trở lại Đông Nhạc Tiên Phủ sau. Trong đầu tràn đầy ta ái Nam Nhạc bốn chữ. Rõ ràng là bạn lữ của ta, lại nói ái nam nhân khác, không biết xấu hổ ra hỏa, nói xong này một câu. Hắn mãnh mà sửng sốt, hắn cảm xúc dao động như thế nào lại lớn như vậy? Rõ ràng liền nhổ tình cảm, như thế nào còn sẽ nhân Lăng Dĩ Nhiên một câu như vậy sinh khí, chẳng lẽ một hai phải hắn tiêu trừ? Trong đầu đối Lăng Dĩ Nhiên ký ức mới sẽ không chịu đối phương quấy nhiễu. Lúc này đây, Đông Nhạc Đại Đế đến không giống trước một lần như vậy quyết đoán. Nói làm liền làm, lúc này đây hắn do dự hồi lâu, vẫn là không có đối chính mình xuống tay. Hắn cảm thấy không cần thiết đối một tiểu nhân vật làm được này một cái nông nỗi, Đông Nhạc Đại Đế. Ngồi vào hắn trên bảo tọa, nghĩ Lăng Dĩ Nhiên bị đưa đến Tiên Cầm Mộ Lâm Trường. Hắn lại có điểm ngồi không yên, bỗng chốc đứng lên ở trong điện qua lại đi lại, tiếp theo biến mất ở trong chính điện, xuất hiện ở tiên giới phía nam rừng rậm, nơi này chính là Tiên Cầm Mộ Lâm Trường, hắn dùng thần thức tìm tòi một vòng. Rốt cuộc tìm được Lăng Dĩ Nhiên thân ảnh, Lăng Dĩ Nhiên bị ném tới Tiên Cầm Mộ địa bên ngoài. Lập tức cảm giác được chung quanh tản ra cường đại uy áp, chủ từ. Cẩn thận, cách xích đem Lăng Dĩ Nhiên hộ ở sau người. Nơi này có rất nhiều so với ta còn phải cường đại tiên cầm. Chỉ cần tùy ý nhất chiêu là có thể làm ta mệnh. Chúng ta tốt nhất mau rời khỏi nơi này, hắn nếu là biết tới Tiên Cầm Mộ Lâm Trường. Nhất định sẽ ngăn cản Lăng Dĩ Nhiên tới nơi này, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, Nam Nhạc Đại Đế thật là đủ nhẫn tâm. Trực tiếp đem hắn ném tới đáng sợ địa phương, Lăng Dĩ Nhiên cũng biết bốn phía nơi này thực không an. Toàn, đặc biệt chung quanh phát ra hơi thở đặc biệt có cảm giác áp bách. Không cần nơi này tiên cầm động thủ, liền cảm thấy nơi này thực đáng sợ chúng ta đi, Lăng Dĩ Nhiên cùng cách xích lập tức sai sử dụng. Thuấn di, chính là còn không có di ra trăm mét ngoại, đã bị một con tiên điểu hồn phách chặn đường đi, người sống. Tiên điểu hồn phách vây quanh Lăng Dĩ Nhiên bọn họ bay một vòng. Chúng ta tiên cầm mộ địa thời gian rất lâu không có đã tới người sống. Ngay cả tồn tại tiên cầm đều rất ít thấy. Thật muốn niệm tồn tại thời điểm nhật từ, hiện tại bị nhốt ở chỗ này, nghĩ ra đều ra không được, thật là quá nhàm chán. Các ngươi liền lưu lại bồi chúng ta chơi đi, Lăng Dĩ Nhiên. Cách cũng, ngoặc kép, tiên điểu uy áp rất lớn, ép tới bọn họ đều xử không ra thuấn di tiếp theo. Mặt khác nấm mồ toát ra rất nhiều tiên cầm cường đại hồn phách. Trong đó một con hồng nhạt đại điểu hỏi, Loan Dực, ngươi ở với ai nói chuyện a? Loan Dực cười nói. Ta ở cùng hai cái vật nhỏ nói chuyện, tiên cầm hồn phách nhóm nhìn về phía Lăng Dĩ Nhiên cùng cách. Xích, tức khắc hưng phấn lên, là vật còn sống à, chúng ta thật là quá gặp may mắn, rốt cuộc có vật còn sống đi vào chúng ta mộ địa. Chờ chúng ta cướp đi bọn họ thân thể, chúng ta về sau là có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái, đây cũng là vì cái gì tồn tại tiên. Cầm đều không muốn tới gần nơi này nguyên nhân. Mọi người đều sợ bị chết đi tiên cầm đoạt xá, DFY. Hết chương.